Hà Lăng dừng cước bộ, quay đầu lại nhìn hắn. Người... Kỳ thật vừa rồi, nàng đột nhiên chạy đi. Hắn còn tưởng rằng nàng phát hiện ra chuyện tối qua, vì vậy định giải thích, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Vị công tử này, xin hỏi người là... Ta... Nhìn bộ dáng ấp úng, lúng ta lúng túng của hắn, Hà Lăng còn thêm khẳng định hắn không phải là Vi Phong, mà chỉ là một nam nhân giống Vi Phong như đúc. Được, vừa rồi ngươi nhìn chằm chằm vào cửa hàng của ta là có mục đích gì? Ngươi là ăn trộm mà. Sợ bóng sợ gió một hồi, Hà Lăng khôi phục tự tin, nói chuyện lớn tiếng hơn. Ánh mắt Vi Phong hiện lên một tia khác thường, rất lâu sau mới nói, ta muốn mua gối đầu. Thật không? Hà Lăng nghi hoặc đánh giá hắn. Thân hình cao lớn thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, còn hơn cả minh tinh màn bạc, còn có khí chất cao quý, tự hồ không giống ăn trộm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, xã hội hiểm ác, thường thường những kẻ phạm tội đều là phần tử trí thức như thế này. Gặp khuôn mặt này, Vị Phòng đã sớm hồn lìa khỏi xác, phảng phất giống như pho tượng, ngơ ngác nhìn nàng. Hà Lăng bị hắn nhìn đến sờn gai ốc, cực không tự nhiên, vội vàng nói, bổn điếm còn chưa mở cửa, ngươi một khắc sau hãy đến. Sau đó rất nhanh trườn khỏi tầm mắt nóng bỏng của hắn, chạy về phía cửa hàng. Ngày hôm sau, Hà Lăng giống như một người bình thường, đúng giờ tị mở cửa. Sau khi chuẩn bị tốt sổ sách, lúc đứng thẳng người lên thì một khuôn mặt quen thuộc ánh vào mí mắt, là tên nam nhân của các ngày hôm qua. Xin hỏi ta có thể giúp gì cho ngươi? Hà Lăng miễn cưỡng hỏi. Ta đến mua gối, ngươi không nhớ sao? Còn mắt Vì Phòng lấp lánh, hữu thần nhìn thẳng vào nàng. Hà Lăng lúc này mới nhớ hôm qua hắn con nói muốn đến mua gối, sau đó lại không thấy. Không thể trách nàng quên, ai kêu hắn không may lại đi giống ý hệt mặt của một tên hôn quân kia. Trên thế giới này, người nàng chán ghét nhất, oán hận nhất chính là Vì Phòng. Kiểu gối thế nào? Hà Lăng ngữ khí cực kỳ lãnh đạm. Có kiểu nào thì nói cho ta biết đi. Bổn điếm có gối giúp minh mắt, khư phong, mỹ dung, trợ miên, tăng trí nhớ. Hà Lăng giống như niệm kinh, mặt không thay đổi, nói ra một tràng. Cho ta một đôi trợ miên đi. Trợ miên tức là giúp ngủ ngon. Ba lượng bạc. Hà Lăng cầm lấy một đôi gối màu lam để trước mặt hắn. Sau khi lấy tiền từ tay hắn, nàng đi vào sau quầy, vùi đầu ký sổ sách. Đúng lúc này, vài ba phu nhân quần áo hoa lệ đi đến. Người đi đầu trực tiếp đi đến ngăn tủ trước mặt, cười hì hì nói, Vương phu nhân, hôm nay công việc thong thả nhỉ? Hà Lăng ngẩng đầu nhìn thấy nàng ta, khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười chân thành. Phùng phu nhân đại quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh. Vương phu nhân, đây là mấy người bạn của ta, các nàng nghe nói trong quán của người có gối thuốc công hiệu rất tốt nên muốn tới mua thử. Vậy sao? Đa tạ Phùng phu nhân. Hà Lăng nét mặt vui vẻ càng đậm, nhìn trang phục mấy vị phu nhân này không phú quý, nếu quen thân một ít người như vậy, nói không chừng tương lai sẽ có trợ giúp cho Vương Chính Hồng. Phùng phu nhân là khách quen của hoàng, Hà Lăng tự nhiên đối đãi với nàng như vậy với thượng đế. Huống hồ chồng của nàng cũng là mễ thương, cùng Vương sao có qua lại. Vương Chính Hồng có thể ngồi lên vị trí quản sự thương hội hay không, một phần cũng phải dựa vào chồng nàng. Vương phu nhân, da của người bóng loáng lại non mịn, người làm cách nào vậy? Hốt nhiên một phu nhân ít tuổi hơn hỏi, đôi mắt xếch nhìn chăm chú Hà Lăng, tràn đầy vẻ hâm mộ. Đúng vậy, người tuổi tương đương ta mà thoạt nhìn thì trẻ hơn vài tuổi vậy. Một phu nhân khác cũng tò mò hỏi. Được người khen tặng, đặc biệt trên phương diện tuổi tác, Hà Lăng cũng giống như ba nữ tử khác, cảm thấy vô cùng ngọt ngào vui vẻ. Nàng ngượng ngùng cười một tiếng. Các vị phu nhân, nếu đã là bằng hữu của Phùng phu nhân thì cũng là bằng hữu của ta. Tôi không dám giấu giếm, ta đích xác có dưỡng gia. Dưỡng gia? Đó là cái gì? Muốn ổn định tâm của trượng phu, chúng ta cần phải ở trạng thái tốt nhất. Trong đó, tố quan trọng là phải có một thân thể trắng trẻo, da thịt nhẵn nhụi mềm mại. Biện pháp là thường xuyên dùng nước mướp đắng, cà chua, bôi lên mặt, ăn nhiều rau quả, uống thật nhiều nước, đặc biệt là cà rốt, táo và nước chanh. Chúng nhân nghe xong thì nhao nhao bàn tán.

Con lớn của Vua Băng Quốc là Vô Chính Hoa, tư chất bình thường, hết ăn lại nằm. Nói rất giỏi, nhưng khi làm thì hữu tâm vô lực. Con thứ hai là Vô Chính Hồng, thiên tư thông minh. Từ nhỏ đã có hứng thú với việc buôn bán, một mực đi theo người Vua Băng Quốc. 3 năm trước, có cãi nhau một trận với Vua Băng Quốc. Từ đó về sau, không để ý gì đến sinh ý của vua già nữa. Mãi đến nửa năm trước, khi Vua Băng Quốc qua đời, hắn mới một lần nữa tiếp quản công việc vua gia. Bọn họ vì sao cãi nhau? Phi Phong dựa người vào thành giường, hai mắt khép hờ. Hình như là Vua Băng Quốc muốn Vô Chính Hồng thú nữ nhi của Diêm Thương lớn nhất Vĩnh Châu, nhưng hắn cự tuyệt. Người ta đồn rằng hắn yêu thích nam nhân. Thích nam nhân? Phi Phong lập tức mở mắt, thân thể tọa thắng. Hắn không phải đã lấy vợ sao? Đúng vậy, người có diện mạo giống hệt phu nhân Lãnh Tinh chính là nữ nhân Vưu Chính Hồng đã thú về 1 tháng trước. Hơn 1 tháng trước? Hơn 1 tháng trước. Có thể hay không chính là tâm Vi Phong bắt đầu rối loạn? Lãnh Tinh là người quen cũ của Vưu Chính Hồng ở Trì Châu. 2 tháng trước có hẹn tới Vĩnh Châu, không lâu sau thì thành thân. Lời nói kế tiếp của Dạ đã phá vỡ ảo tưởng của Vi Phong. Một lúc lâu sau, Vi Phong điều chỉnh lại tốt tâm tính, tiếp tục hỏi: tình trạng hiện tại của Vu gia thế nào? Thời gian Vua Băng Quốc bị bệnh nằm liệt giường, Vua Chính Hoa tiêu xài lung tung, cơ hồ làm bại nửa gia nghiệp. Vu gia trên thực tế không hề giống với vẻ ngoài giàu có. Nói về gia sản còn không thể bằng một mỹ thư khác là Hồ Duệ. Tần Châu Hồ Duệ. Chủ tử, ngài có nghĩ tới việc loại bỏ Vu gia thay bằng người khác, ví dụ như Hồ Duệ không? Không. Vu gia đảm nhiệm chức quản sự thương hội đã lâu, tích lũy được uy tín và kinh nghiệm rất lớn. Những người khác, vị tất có thể làm được. Vì phòng thừa kế giáo dục chế độ quân chủ, khẳng định ủng hộ truyền thống cha truyền con nối. Người tiếp tục điều tra, tùy thời sẽ bẩm báo tình hình mới cho ta. Dạ chủ tử. Dạ nhìn thoáng qua đống gối trông chất cao ngất như núi, chần chừ nói: chủ tử, nếu nàng không phải phu nhân, ngài vì sao còn đi mua mấy thứ này? Phi Phong không nói, đi tới nhìn đủ loại đồ kiểu gối đầu, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt quen thuộc xa lạ kia. Khuôn mặt đó không hiểu sao luôn mang theo ý địch với hắn. Nụ cười mỉm miễn cưỡng của nàng cũng không giấu được dung nhan tuyệt mỹ. Sau khi Dạ rời khỏi, Phi Phong một mình trong phòng, cảm thấy tâm tình nặng nề, vì vậy mặc thêm một chiếc áo khoác màu rồi rời khỏi khách sạn. Lúc này đường phố náo nhiệt đã trở nên yên tĩnh như nước, trừ vài ngọn đèn đường hôi ám thì không còn gì khác. Vì Phong băng qua bóng đêm, không yên lòng bước tới. Hốt nhiên, một tiểu tử lảo đảo đi từ phía trước lại. Không sai, nàng thật là đẹp, nhưng lại thô lỗ, không dịu dàng ngoan ngoãn như ta, lại thiếu hụt nhu tình. Công tử, ngài tới cùng nhìn trúng điểm gì ở nàng? Ngài không phải đã nói là ngài không thích nữ nhân hay sao? Tiểu tử vừa đi vừa nói thầm. Phi Phong là người tập võ, thính giác cực tốt. Những gì tên tiểu tử đó nói hắn nghe được rất rõ ràng. Hắn kinh ngạc, nhìn chăm chú vào hắn. Lúc hắn sắp đi qua, cạnh mình thì ngăn lại. Tiểu tử ngẩng mặt lên, mắt phượng một mảnh mê hoặc, cuối cùng lại lao vào lòng Phi Phong. Công tử, ngài rốt cuộc cũng tới tìm ta. Ngài thủy chung cũng cảm thấy ta là tốt nhất, thích hợp với ngài nhất đúng không? Phi Phong ánh mắt trống rỗng, quét qua bốn phía trầm giọng hỏi: người là ai? Công tử, ta là Tu Tinh Khiết. Chẳng lẽ ngài thật sự thích Lãnh Tinh? Ngài gặp ta là ai cũng không nhớ ra? Tiểu tử kêu lên. Phi Phong nghe xong thì ánh mắt sắt lại, lại lái thân thể của Tu Tinh Khiết. Người uống say rồi, mau về nhà đi. Công tử, xin ngài đừng bỏ ta. Nếu ta làm sai cái gì, xin hãy nói ta biết. Ngài đã từng phát thệ sẽ không thích nữ nhân cơ mà. Tổ tình khiết một lần nữa ôm lấy Phi Phong khóc sống lên. Phi Phong nén giận, nhẹ nhàng điểm một phát vào sau lưng hắn. Tiếng khóc lập tức ngừng bặt. Tổ tình khiết ngất đi. Chủ tử. Đúng lúc này Dạ xuất hiện. Phi Phong liền giao tổ tình khiết cho hắn, tìm một khách sạn dàn xếp cho hắn. Còn nữa, mau điều tra về thân phận và quá khứ của hắn đi. Dạ. Dạ khiến Tu Tinh Khiết lên rồi rời đi rất nhanh. Vì Phong đi dọc theo đường lớn, một lúc sau mới trở về khách sạn. Cho ta một đôi gối giúp sáng mắt. Nghe thấy tiếng nói hùng hậu đó, Hàn Lang liền đoán ngay được là ai. Lấy từ trên giá xuống hai cái gối màu tím, xin đưa 3 lượng bạc. Thấy hắn vẫn đang đứng sững sững ở đó như cây cột, Hàn Lang phiền chán hỏi, còn có việc gì sao? Hơn 20 ngày nay, quái nhân này mỗi ngày đều tới, như đi ăn cơm vậy, một ngày 3 lần. Mỗi lần đến đều mua 2 cái gối, cầm hàng xong liền đi. Hôm nay lại... Người có hạnh phúc không? Nói thừa, có thể ăn, có thể ngủ, có cửa hàng để giết thời gian, lại có tiền. Đây không phải là hạnh phúc thì là cái gì? Hàn Lang nhìn hắn như nhìn tên ngốc. Vì phòng nghe xong thì trầm ngâm một hồi, tiếp tục hỏi, trượng phu người yêu ngươi sao? Đương nhiên. Nhưng mà... Tinh! Một đạo thanh âm nhẹ nhàng vui sướng bỗng nhiên vang lên. Vô Chính Hồng một thân cẩm bào màu xanh đi đến, nhìn thấy Phi Phong, mày không khỏi nhăn lại. Phu quân! Tự muốn biểu hiện cho Phi Phong xem, Hàn Lang vội vàng đi ra khỏi quầy, đi tới phía Vô Chính Hồng, lấy ra khăn tay trong ngực áo, thay hắn chấm mồ hôi trên trán. Vô Chính Hồng đầu tiên là ngây ngốc, sau đó lập tức cười một tiếng, hưởng thụ nào ôn nhu cùng thể thiếp. Nhận thấy có một tầm mắt sắc bén lại đây, hắn ngoái đầu nhìn lại, phát hiện ra Vi Phong vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không khỏi nghi vấn hỏi, Tinh, hắn là ai vậy? Chẳng lẽ hắn chính là tên quái thai một ngày tới 3 lần? Đúng rồi. Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Hàn Lang, Vô Chính Hồng khẳng định, phán đoán trong lòng, nhẹ nhàng đẩy nàng xa, vọt tới trước mặt Vi Phong, trầm giọng chất vấn, ngươi là người phương nào? Ngày nào cũng tới có mục đích gì? Vi Phong không nói, chỉ là nhìn hắn như có điều suy nghĩ. Nói mau! Vô Chính Hồng đáy lòng nổi lên một tia tức giận, mà bản thân không cách nào giải thoát được. Phu quân, đừng tức giận. Nói không chừng hắn chỉ đơn thuần đến mua gối đầu thôi. Hàn Lang cũng không thích tên quái thai trước mặt này, nhưng cũng không muốn Vô Chính Hồng do nhất thời tức giận mà làm ra chuyện gì. Dù sao, trước vị quản sự thương hội còn chưa chính thức ngồi lên, bọn họ còn phải cẩn thận lời nói và hành động. Xuất hồ ý liêu, Vô Chính Hồng túm lấy cổ áo Phi Phong, hùng hằng cảnh cáo, ta mặc kệ ngươi điên thật hay điên giả, sau này đừng có quấy rầy thứ tự của ta, nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi đâu. Tuyệt đối không tha cho ngươi? Ha ha, những lời này từ trước đến giờ đều là người nào đó nói, hôm nay lại bị một thương nhân người đầy hơi tiền cảnh cáo lại. Phi Phong giận tím mặt, nhắm bàn tay Vô Chính Hồng bắn ra một chỉ. Vô Chính Hồng không hề phòng bị đau thu tay về, khiếp sợ nhìn hắn. Phu quân, người không sao chứ? Hàn Lang chạy vội tới, khuôn mặt lộ rõ vẻ ân cần lo lắng. Không việc gì. Thấy mu bàn tay của Vô Chính Hồng đột nhiên tím bầm lại, Hàn Lang giận dữ trợn mắt nhìn Vi Phong mắng, nơi này không hoan nghênh ngươi, đi ra ngoài. Sắc mặt Vi Phong còn thêm âm trầm, làm cho người ta sợ hãi. Còn người đèn sắc bén lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hàn Lang, cuối cùng cũng ngây ngang rời đi. Hàn Lang lại kêu lên, khuôn mặt nhăn nhó, Tinh! Vô Chính Hồng vội vàng đỡ lấy nàng. Hàn Lang cầm khăn tay lau miệng, cười yếu ớt, ta không sao. Người 2 ngày nay làm sao vậy? Có phải là dạ dày có vấn đề? Ta cũng không biết. Sáng qua lúc rời giường, dạ dày có cảm giác trướng trướng, tự hồ như có cái gì quay cuồng trong đó, liền buồn nôn, cả ngày đều không muốn ăn, lúc nào cũng buồn ngủ. Ngay cả món ta thích nhất là dưa chua, giờ mới nghe tên đã thấy muốn nôn rồi. Hay là chúng ta trở về tìm đại phu xem sao? Hàn Lang lắc đầu, khó khăn lắm mới làm cho Hồ Duệ ủng hộ ngươi, hắn lại mời chúng ta dự tiệc sinh nhật vợ hắn, chúng ta cần phải đến đúng giờ. Nhưng mà ta không sao, chắc là ăn gì lạ bụng thôi, nghỉ ngơi là được mà. Lão Lưu, dừng một chút. Vô Chính Hồng hô một câu, xe ngựa dần dần chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn. Hắn cẩn thận đỡ Hàn Lang xuống, xìu nàng đến gốc cây bên vệ đường. Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi tính tiếp. Cảm ơn người Chính Hồng. Hàn Lang cảm kích nhìn hắn, lần này không gọi hắn là phu quân mà là gọi tên hắn. Vô Chính Hồng khóe miệng kéo cao lên, mắt nhìn nàng, nội tâm mông lung. Bọn họ vừa ngồi xuống chưa lâu thì đột nhiên một nhóm hắc y xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, khi thế ảo ạt. Thấy những lưỡi kiếm lòe lòe ngân quang, Hàn Lang hoa dung thất sắc, sợ mất hồn vía,